Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2789, vui vẻ quả, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Tề Vân Phong đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Nhiễm Ân bị một cái nam nhân dắt lấy cứ điểm vào trong xe. Bên cạnh còn có một đôi trung niên nam nữ, dắt lấy Nhiễm Ân cái kia nam nhân trẻ tuổi. Diện mục nhìn phi thường dữ tợn, cái kia trung niên nữ nhân thì là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lại sẽ thỉnh thoảng dùng cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn xem bên cạnh trung niên nam nhân. Tề Vân Phong không có suy nghĩ nhiều, xông đi lên liền sẽ cái kia nam nhân trẻ tuổi đánh một quyền, hung hăng một quyền đánh tới đối phương mặt, quả thật làm cho đối phương ngắn ngủi mất đi động thủ năng lực, đồng thời, hắn đem Nhiễm Ân lôi đến chính mình sau lưng. Nhiễm Ân lập tức sụp đổ khổ đi ra, không nhịn được, nằm ở hắn trên thân khóc lóc. Sự tình phát sinh quá nhanh, Nhiễm Ân mụ mụ cùng kế phụ đều chưa kịp phản ứng, Tề Vân Phong còn thuận tay báo cảnh, để tránh một mình hắn đánh không lại. Về sau phát sinh rất nhiều sự tình, Nhiễm Ân lại chuyển địa phương, bất quá, chuyện này, nàng cùng Tề Vân Phong đều ngầm hiểu lẫn nhau không có cùng đường quả nói, Tề Vân Phong là vô ý thức không muốn nói, Nhiễm Ân là sợ nói về sau, nói không rõ ràng, sẽ chọc cho đường quả tức giận, phá hư bọn hắn tình cảm. Nhiễm Ân một mực tại tránh đi Tề Vân Phong, bởi vì nàng biết như thế không đúng, thế nhưng là, Tề Vân Phong cuối cùng sẽ xuất hiện tại nàng trong sinh hoạt, đúng vậy, Tề Vân Phong liền là sẽ tại nàng trong sinh hoạt xuất hiện, không phải ngẫu nhiên gặp, liền là xảo ngộ, liền nói một lần, Nhiễm Ân nhà đèn điện hỏng, nàng đi ra mua đèn ngâm. Tề Vân Phong gặp nàng, liền chủ động tới giúp nàng đổi bóng đèn, Nhiễm Ân cảm thấy dạng này lẫn nhau đi xuống thật không tốt. Vì lẽ đó một lần tại Internet lên cùng Tề Vân Phong trò chuyện chuyện này, Nhiễm Ân, Tề đại ca, chúng ta còn là ít gặp mặt đi, rất cảm kích ngươi giúp ta, nhưng ta không muốn để cho tiểu quả tỷ hiểu lầm. Bộ dạng này, thật không tốt, Tề Vân Phong, làm sao? Tiểu quả không phải như thế người, ta chỉ là muốn giúp ngươi, không có khác ý tứ, Nhiễm Ân, không quản có hay không khác ý tứ, cái này đều sẽ để người hiểu lầm, Tề đại ca. Các ngươi đều rất tốt, ta không muốn là một cái người xấu, đi tổn thương giúp ta người. Tốt, cứ như vậy đi, về sau ngươi trong sách tranh minh họa, vẫn là để tiểu quả tiếp giúp ngươi họa đi, chúng ta cũng không cần nói chuyện phiếm. Mụ mụ ta bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lại nói cho bọn hắn ta địa chỉ, hiện tại ở địa phương, an toàn rất tốt, bọn hắn không có cơ hội dẫn ta đi, phát đoạn này tin tức về sau, Nhiễm Ân liền sẽ Tề Vân Phong xóa bỏ. Liên đới tất cả phương thức liên lạc cũng đều kéo đen, đương nhiên trừ Weibo, dù sao đây là công khai, cũng bị người nhìn thấy hủy bỏ chú ý, có thể sẽ bị suy đoán lung tung. Tề Vân Phong phát hiện chính mình không bị xóa bỏ, bị kéo đen, có chút không hiểu thấu, lại cảm thấy sự tình xác thực hướng một phương hướng khác phát triển. Cuối cùng hắn biết Weibo không có hủy bỏ, hắn trước không có đi quấy rầy Nhiễm Ân, mà là yên lặng nhìn xem nàng biến động. Cái này xem xét liền là hơn mấy tháng, càng là hiểu rõ nàng, hắn thì càng xem nhẹ không xong, điều này sẽ đưa đến, hắn cùng đường quả liên hệ càng ngày càng ít, cũng rất ít hẹn hò đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả chủ động đi tìm, Tề Vân Phong nhìn thấy về sau, cự tuyệt, biểu thị gần nhất muốn đuổi bàn thảo, phi thường bận bịu. Trên thực tế, hắn thong thả, chỉ là tĩnh tâm không xuống, trong lòng lo lắng một cái khác đáng thương cô nương. Còn trên Weibo quan sát đối phương biến động, một khi hai ngày không hề động thái, hắn liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, đi vụng trộm nhìn, nàng có hay không xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy, hắn khả năng điên, trong lúc vô tình, Tề Vân Phong nghĩ rõ ràng, cho rằng không thể còn tiếp tục như vậy, hẹn đường quả, dự định nói chuyện chia tay sự tình. Cách chương.